khi anh đến dìu em trong cuộc đời. Ngồi nhìn chiếc lá rung rơi theo tôi ngủ. Khi anh đến, anh sẽ em trong cuộc đời. Nhớ thêm, nhớ thêm. Ngồi nhìn chiếc lá rơi theo.